Đang đang, Dương Kỳ một quyền đánh ra, thiên đường lại hiện ra. Hàng loạt thánh quang cùng diêm phù đề kiếp thủy cùng nháy mắt đám mây lửa ngưng kết cùng một chỗ, dùng thân thể nắm đấm, cùng thái tử phương thiên hòa kích đụng nhau. Phương thiên hòa kích phía trên, hiện tại có tiên ngân, cả chư thần tịnh thổ đều đánh bại rồi. Dương Kỳ hiện tại rõ ràng dùng thân thể quyền đầu cứng đụng cứng rắn, thật sự là to gan lớn mật. Hai quyền lẫn nhau giao tiếp. Tại Dương Kỳ trên nắm tay, xuất hiện huyết hồng chi quang, hỗn hợp thiên đường chi quyền thánh quang, đánh cho phương thiên hòa kích hỏa hoa văng khắp nơi. Thái tử thân hình chấn động, rõ ràng khiến cho phương thiên hòa kích quý tích, xuất hiện chết đi. Cái này là lần đầu tiên, thái tử cùng Dương Kỳ đối chiến, liều mạng, trên lực lượng thua. Mặc vào tiên giáp thái tử, tiên ngân đều đâm không phá Dương Kỳ phòng ngự. Rất nhiều sống sót sau tai nạn đại thánh xem xét, trái tim mãnh liệt trầm xuống, nhận lấy cái chết. Dương Kỳ lần nữa giống to, khí thế ngất trời, lôi đình trời cao, cuồn cuộn nổ tung, xé rách muôn đời. Hai đấm liên tục công kích, mỗi một quyền đều mang theo khai thiên tích địa thần uy. Mọi người tự chứng kiến, mỗi một lần ra quyền, tại chư thần tịnh thổ bên trong, đều xuất hiện vô số vết rách, đem diêm phù đề kiếp thủy, còn có nháy mắt đám mây lửa toàn bộ hấp thu tiến vào trong đó. Đột nhiên, hắn há miệng khẽ hút, tất cả kiếp thủy, kiếp hòa, đều tiến nhập thân hình, cùng thánh quang dung hợp, tịnh thổ lần nữa khuếch trương, rất nhiều thần thủ theo tịnh thổ chi trung sinh dài đi ra. Hắn trên thân thể, đầu đầu thánh quang, tựa hồ tại thực chất hóa, khiến cho thân thể của hắn, cao lớn một vòng, so thái tử càng thêm khôi ngô, ngang tàng. Hắn rốt cục đột phá đạt tới quỷ thần biến cảnh giới, truyền kỳ thất biến, liên tiếp đột phá. Tại trăm ngày trước khi, hắn bất quá là người truyền kỳ 3-4 biến, mà bây giờ, liên tiếp đột phá, đều là thái tử áp lực, khiến cho hắn hoàn thành chất biến hóa. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, triệt để khảm nạm tiến vào chư thần tịnh thổ ở bên trong, hơn nữa cùng bản thân lực lượng dung hợp, khiến cho thái tử phương thiên hòa kích tiên ngân, không cách nào đối với hắn tiến hành tổn hại. Nhân gian thiên đường, Dương Kỳ hoàn thành lột xác về sau, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này, trời long đất nở, quần tinh vẫn lạc, dị tượng lộ ra. Tại chư thần tịnh thổ bên trong, các loại thần tích nhao nhao xuất hiện. Có cưỡi rồng thần nhân, nhô lên cao chạy. Có khai thiên tích địa cổ thần, cầm trong tay đại búa, bổ ra hỗn độn. Có hắc y dâu trắng phải đích lão già, cầm trong tay tuyệt bút, hoa phân âm dương, buộc vòng quanh đã đến thái cực bát quái. Có ngũ sắc thần nữ, rèn ngũ hành linh thạch, dùng bổ thương thiên. Phanh, thái tử đã nhận lấy một quyền này, liên tiếp lui về phía sau, trên thân thể tiên giáp dấu vết, vận chuyển đều hít thở không thông một chút. Lần thứ nhất bị Dương Kỳ đánh lui, thái tử bị đánh lui rồi, mặc tiên giáp, tại trên lực lượng đều không bằng Dương Kỳ, cái này, đây quả thực là bất khả tư nghị. Chẳng lẽ thái tử đã thất bại sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Hỗn độn cổ khí càng ngày càng đậm rồi, chúng ta căn bản không cách nào đột phá phong tỏa, hiện tại ly khai đều khó có khả năng. Hơn nữa, hư không tùy thời tùy chỗ cũng có thể sụp đổ, xuất hiện diêm phù đề kiếp thủy. Những cái kia hốt hoảng thoát đi chư thần tịnh thổ đại thánh, kinh hồn chưa định, đã nhìn thấy Dương Kỳ tấn chức quỷ thần biến, lực lượng tăng nhiều, đem thái tử đánh cho liên tiếp bại lui. Thái tử cũng không là đối thủ, cái này Dương Kỳ dốc sức chiến đấu quần hùng, chu sát đại thánh, chúng ta nguy hiểm cực kỳ. Rất nhiều đại thánh, tâm thần cuống quýt, không dám ra tay. Bà, đột nhiên, một đạo sáng chói tinh quang xuất hiện ở thái tử sau lưng, cánh rộng thùng thình, thể hiện rồi đi ra, tinh không chi dực. Thái cổ hiếm thấy tuyệt học, một khi thi triển, có thể triệu hoán đến tinh tế phong bạo. Cái gì tịnh thổ, cái gì lĩnh vực, hết thảy cho ta hủy diệt. Tinh không chi dực thi triển đi ra, thái tử ổn định lại thân hình, thét dài liên tục. Lập tức lúc đó, vô số dòng chảy vẫn thạch tinh, tràn ngập toàn bộ chư thần tịnh thổ. Cường đại tinh tế phong bạo, quét ngang hết thảy. Chư thiên tinh thần, cho ngươi mượn đám bọn chúng vinh quang, xỏ xuyên qua thương khung, diệt sát tà ác. Thái tử giơ lên cao bàn tay lớn, mãnh liệt một khi bên trên một chảo, tựa hồ muốn đem thương khung bắt xuống. Lập tức, cao cao trên 9 tầng trời, một tòa tráng lệ tinh đồ xuất hiện, ngân hà rậm rạp, trăm ngàn khỏa tinh cầu, đồng thời chấn động, vừa thô vừa to tinh thần quang huy, kích xạ xuống, rót vào chư thần tịnh thổ hệ tinh bích phía trên. Tinh không chi dực. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, sau lưng thiên sứ chi dực xuất hiện. Lập tức, thánh quang đem tất cả tinh quang đều che đậy tới. Vô lượng thánh quang, hoàn toàn mất đi tinh quang. Tinh tế phong bạo tiến vào chư thần tịnh thổ bên trong. Bị thánh quang xông lên, sụp đổ. Dương Kỳ một đôi cánh, theo chư thần tịnh thổ bên trong diễn sinh đi ra ngoài. Dài đến mấy ngàn mấy vạn dặm, thẩm thấu tiến nhập hư không ở chỗ sâu trong. Đem thiên địa chuyển hóa mà trở thành một mảnh quang minh. Kim chi nguyên tố tinh linh, thổ nguyên tố tinh linh, hỏa chi nguyên tố tinh linh, thủy nguyên tố tinh linh, mộc chi nguyên tố tinh linh, không gian nguyên tố tinh linh, quang chi nguyên tố tinh linh. Vô số nguyên tố tinh linh biến thành thiên sứ, xuất hiện tại thiên sứ chi dực phía trên. Cái này thiên sứ chi dực, tùy thời lúc đó có thể dung chuyển đại cục. Đem hư không sụp đổ, áp chế tinh không chi dực. Một hồi hư không bình chướng xuất hiện ở cao cao trên 9 tầng trời. Tất cả tinh đồ tinh quang đều bị che đậy, chặt đứt lực lượng nguồn suối. Trong một chớp mắt, thái tử tinh không chi dực tự ảm đạm vô quang bắt đầu. Lục đạo trầm luân. Dương Kỳ huy động thiên đường chi quyền, mãnh liệt một kích. Lập tức lục đạo trầm luân, thiên nhân ác quỷ A-tan-a chia lìa. Lục đạo quyền kình, xuyên thấu qua trời cao, hung hăng đánh chết tại thái tử trên thân thể. 3. Thái tử bị đánh trúng, thân hình lần nữa lui về phía sau. Sau lưng tinh không chi dực biến thành từng khúc phi yên, bắt đầu mất đi. Hắn rõ ràng che lại tinh không chi dực quang huy. Hắn là cái gì cánh? Rõ ràng so tinh không chi dực còn muốn lợi hại hơn. Thái tử tinh không chi dực bị đánh tan. Làm sao bây giờ? Vân Hải Lam lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên thét dài. Giờ này khắc này là nhất thời điểm mấu chốt. Chư vị đại thánh, lập tức ra tay, lần nữa công kích, chém giết Dương Kỳ, nghĩ cách cứu viện thái tử. Nhưng là, rất nhiều đại thánh đều nhìn, cũng không có động. Bọn hắn chờ đợi thái tử cùng Dương Kỳ lưỡng bại câu thương. Sát! Thái tử tinh không chi dực đều bị kích phá, triệt để mất đi đại thế. Bất quá hắn phi thường dũng mãnh, dùng không lùi bước, ngóc đầu lên, phương thiên hóa kích chấn động, chu tiên đại đạo, hủy diệt mãi mãi, tiên chi vị diện, quần tiên đồ thần. Đầu đầu vết rách, theo thân thể của hắn bên trên hiện ra, kích xạ đi giá tiên huyết, trên không trung vẽ chế ra một bức tráng lệ tranh vẽ. Cái này tranh vẽ là rất nhiều tiên nhân, trùng sát chư thần, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Dùng diệt trời xanh, ầm ầm, một cổ cực kỳ mãnh liệt đích ý chí, theo tối tăm hư vô bên trong, đến xuống. Trong khoảng khắc, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, chân khí trong cơ thể nghiêng trời lệch đất, rõ ràng biến hóa đi ra thuần khiết tiên khí. Giờ khắc này hắn tựa hồ đã vượt qua đại thánh cảnh giới, trở thành tiên nhân. Dương Kỳ, ngươi bức bách được ta hao phí tinh huyết tuổi thọ, huyết tế tiên linh. Triệu hoán tiên linh phụ thể, ngươi là gieo gió gặt bảo đã biết sao. 4. Ngươi có thể đào tẩu, ta không thể đổi giết ngươi, nhưng là ngươi bây giờ đào tẩu cũng không thể đã đủ rồi. Thái tử hai mắt, thiêu đốt đi ra hừng hực hỏa diễm, đó là một loại bá đạo tiên hỏa. Hắn tựa hồ kích phát thân hình bên trong tiềm lực, theo hư không ở chỗ sâu trong, hắn sinh ra vị diện, triệu hoán đi ra cường đại tiên linh. Tựu như Dương Kỳ ngày đó, câu thông thanh đồng cổ tiên đích ý chí, sau đó bị chư thần ấn ký chém chết đồng dạng. Nhưng là hiện tại thái tử lại có thể hoàn toàn khống chế cái kia tiên linh đích ý chí, do đó lực lượng của mình liên tiếp kéo lên. Không có bất kỳ lo lắng, run rẩy a, hủy diệt. Thái tử phương thiên hóa kích ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại lúc đó, chư thần tịnh thổ hệ tinh bích, khắp nơi bắt đầu nổ tung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 331. Một chiến xưng hùng chư thần tịnh thổ, bị thái tử tiên linh lực sở oanh kích, thanh tịnh lưu ly mặt đất, khắp nơi bạo tạc nổ tung rạn nứt. Đây là thái tử lực lượng. Câu thông cổ tiên ý chí, đạt được vô thượng gia trì, thực lực tăng mạnh, nghiêng trời lệch đất. Hán phương thiên hóa kích chỉ lên trời dựng lên, lập tức, một đạo thông thiên thần mang từ phía sau lưng vọt lên, đánh vỡ tịnh thổ hệ tinh bích, lại lần nữa kết nối bầu trời. Bầu trời rậm rạp chẳng chịt đầy sao, ngân hà, xuất hiện lần nữa tại này thánh vương thành chung quanh. Hán tinh không chi dực, lại lần nữa ngưng tụ, so về vừa rồi càng lớn. Dương Kỳ, chịu chết đi. Thái tử xài bước bức bách, phương thiên hóa kích mãnh liệt đâm, tiên ngấn rậm rạp chẳng chịt xuất hiện, triệt để thay đổi thế cục, trấn áp càn khôn, muốn đem Dương Kỳ một kích chém giết. Không tốt. Nhật Nguyệt lĩnh tụ quá sợ hãi, thái tử lực lượng đã đạt tới chính thức đại thánh cũng khó khăn dùng chống lại cảnh giới. Dương Kỳ nguy hiểm. Kỳ Nhi, Dương Chiến thấy là can đảm đều nứt. Thánh trong vương thành rất nhiều nhân vật, Dương gia đệ tử cũng đều tâm tình vô cùng khẩn trương. Dương Kỳ bây giờ là bọn họ lão tổ tông, một khi diệt vong, bị thái tử chém giết, bọn hắn cũng nhất định là cho bụi tiêu diệt vận mệnh. Thiên đường hàng lâm, đối mặt thái tử tiếp dẫn tiên linh nhập vào cơ thể, Dương Kỳ trên mặt như cũ chẳng có chút nào chấn động. Hắn giờ này khắc này chính là một tôn hành tẩu ở nhân gian cổ thần, hát vẫy chúa tể vinh quang. Hai tay của hắn một chảo, vòng trời bị xé nứt, tay áo phất một cái kia chư thần chiến bào không ngừng mở rộng, tựa hồ muốn đem thái tử diễn biến tinh không đều thoáng một phát thu nhập trong tay áo. Ầm ầm, hai tay của hắn đánh tới tuyệt sát đại thuật, thiên đường chi quyền chiêu thức, dùng chậm rãi quý tích, kích tranh giành xuất ra. Bất quá chậm rãi chiêu thức là đã rơi vào mọi người trong ánh mắt, trên thực tế nhanh như thiểm điện. Một mảnh dài hẹp thánh quang, như thánh long tại quanh người hắn xoay tròn, tại toàn bộ chư thần tịnh thổ hệ tinh bích phía trên, tất cả thần linh toàn bộ hò hét, như cử tượng vang lên, trong một chớp mắt, tịnh thổ chuyển hóa làm thái cổ hồng hoang. Sâu trong lòng đất, hỗn độn tự nhiên phóng lên trời, tiên trận thúc dục, nghiền nát tịnh thổ, tại đây trong tích tắc, toàn bộ khôi phục, kịch liệt bạo tạc nổ tung, dung chuyển bầu trời. Trước mắt bao người, một tòa thiên đường, đánh vỡ vũ trụ, xuất hiện ở thương khung phía trên, tất cả tinh thần hào quang, tại thời khắc này, lần nữa bị phá vỡ, cái kia thái tử sau lưng tinh không chi dực lập tức diệt vong. Thiên đường hàng lâm, tất cả tiên chi vị diện, bất luận cái gì cao đẳng vũ trụ vị diện khí tức, đều ở đây thiên đường áp chế phía dưới. Bởi vì đây là vũ trụ chúa tể, hàng tỷ vị diện, ngàn vạn luân hồi chí cao vinh quang. Dương Kỳ sau lưng, từng đạo thánh ngân bốc cháy lên. Ngày đó nhà theo quyền pháp của hắn, ầm ầm áp bức xuống, đem thái tử vừa mới bạo phát đi ra khí thế, áp chế đến độ hít thở không thông xuống dưới. Hắn đang thiêu đốt thánh ngân. Hắn đã giết nhiều như vậy đại thánh, ngưng tụ thánh ngân, đủ có thể đủ khiến cho hắn từ thân lực lượng đến một loại càng sâu cảnh giới. Nhưng là hắn hiện tại rõ ràng bắt đầu thiêu đốt thánh ngân, đổi lấy lực lượng. Này triệu hoán là cái gì? Đó là thiên đường. Tốt khí tức cường đại, chúng ta đều không thể cận thân. Rất nhiều đại thánh vốn tiến lên chặn đánh giết Dương Kỳ, phụ trợ thái tử, nhưng là bên trên bầu trời, ngày đó nhà mãnh liệt hàng lâm, đem bọn họ đều áp bách được thở dốc bất quá khí đến. Toàn thân thánh ngân tại thánh quang tắm rửa phía dưới, đều cơ hồ yếu điểm đốt. Bọn hắn kiệt lực ổn định thân hình, Vân Hải Lam thì là một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Tại sao có thể như vậy? Vân Hải Lam thật sâu biết rõ, thái tử câu thông tiên linh lực lượng là kinh khủng bực nào, nhưng là hiện tại cái kia tiên linh thông nói, rõ ràng bị triệu hoán đi ra thiên đường sinh sôi phong ấn chặt. Thái tử đã mất đi lực lượng nguồn suối, tinh không chi dực lần nữa vẫn lạc, đại biểu cho hắn lại đã rơi vào hạ phong. Ngươi rõ ràng cắt đứt vị diện thông đạo. Thái tử trên thân thể tiên ngấn lần nữa ảm đạm rồi xuống, hắn trong ánh mắt rốt cục xuất hiện vô cùng sợ hãi. Chư thần thiên đường không được phép bất luận cái gì dị loại khí tức. Dương Kỳ thần sắc trang nghiêm, thiên đường treo ở chư thần tịnh thổ phía trên, đối với thái tử, triển khai càng thêm mãnh liệt công sát. Phanh, một quyền oanh kích tại phương thiên hòa kích phía trên, cái kia chu tiên chiến kích rõ ràng uốn lượn, lực lượng tuyệt đối, đem thái tử oanh kích được một ngụm máu tươi phun ra. Thái tử rốt cục lui về phía sau, thét dài liên tục, bay vọt ra chư thần tịnh thổ, cùng chấn đán thần miếu chư vị đại thánh, liên hợp cùng một chỗ. Các vị, nhanh chóng thúc giục thánh ngân, cùng người này dốc sức liều mạng, hắn đang thiêu đốt thánh ngân, cầm cự không được bao lâu, một khi thánh ngân thiêu đốt hầu như không còn, chính là của hắn tử kỳ. Thái tử uy mãnh giống to, đem tất cả đại thánh đều chấn tỉnh lại. Dốc sức liều mạng, các ngươi không có tư cách này. Dương Kỳ vừa sải bước ra, mọi người thấy hoa mắt, liền thấy được vô tận thánh quang, theo sạch trong đất bừng lên. Dương Kỳ là hành tẩu tại thánh quang bên trong duy nhất chân thần. A, ngăn trở ở trước mặt hắn, một tôn chấn đán thần miếu đại thánh, bị hắn một quyền oanh kích tại đầu bên trên, toàn bộ thân hình đều nổ tung, huyết nhục bốc hơi tại thánh quang bên trong. Đối mặt thái tử cùng chư vị đại thánh, Dương Kỳ triển khai tuyệt địa phản kích. Đi a, chứng kiến lại một tôn đại thánh bị chém giết, chư vị đại thánh cơ hồ là lá gan đều rét lạnh. Căn bản bất chấp thái tử ước thúc, nhao nhao bay lên. Chư thần tịnh thổ, phong tỏa thời không, thiên đường ánh sáng chói lọi, vĩnh viễn theo thế gian. Dương Kỳ hai tay hợp lại, tại đỉnh đầu hắn bên trên, thiên đường lần nữa mở rộng. Rất nhiều đại thánh vừa mới bay ra ngoài, một đầu liền đụng vào so sắt thép còn cứng rắn 10 tỷ lần thánh quang trên vách tường, nhao nhao bị bắn ngược trở về. Liền thái tử cũng bắt đầu bay vọt lên. Dương Kỳ tại tịnh thổ bên trong, lần nữa vừa sải bước ra. Ầm ầm, một tôn đại thánh trên không trung nổ tung, pháo hoa tựa như tách ra. Lại bị hắn chém giết một tôn, là chấn đán thần miếu lại một tôn đại thánh. Tại Dương Kỳ thiên đường chi quyền phía dưới, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Mỗi lần bị chém giết, hắn thánh ngân đã bị chư thần tịnh thổ cho hấp thu. Hóa tâm đại thánh, chúng ta nhanh chóng đi a. Tây phương đại lục một vị đại thánh, tại mời đến đồng bạn, nhưng là hắn vừa dứt lời, Dương Kỳ liền bức bách tới gần thân thể của hắn, hai tay một xé, trên không trung hóa thành gió tanh mưa máu, hài cốt không còn, lại một tôn đại thánh đã chết. Vô số phong nhiêu đại lục tinh anh phủ phục tại mặt đất, đều lạnh run, bọn hắn không cách nào chống lại Dương Kỳ uy nghiêm, chỉ có thể đủ như đà điểu đồng dạng, đầu vùi vào hạt cát bên trong. Bất quá, có người miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy, một tôn tôn đại thánh bị Dương Kỳ đánh chết, vẫn lạc tại chư thần tịnh thổ bên trong. Đây chính là sống sờ sờ đại thánh A, trứng gà đồng dạng cứ như vậy vỡ nát rồi. Trấn áp bát hoang, khí thôn cửu châu đại thánh A, như thế nào không chịu được như thế một kích. Cái kia Dương Kỳ là thần, là ma, không thể kháng A. A. Thiên không hoàng triều hoàng đế, phát ra tới gầm lên giận dữ. Bởi vì Dương Kỳ đã bức bách tới gần hắn, một quyền oanh ra. Thân thể của hắn toàn bộ bị thánh quang bao khỏa, cốt cách đã thành là thánh dịch. Quẩy người một cái, hóa thành khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Một tôn vĩ đại hoàng đế, liền chết như vậy. Giờ này khắc này, Tây phương đại lục 6 vị đại thánh, đã chết 3 cái. Diệt, diệt. Một cái hô hấp, lại có hai cái chấn đán thần miếu đại thánh, hóa thành cho tàn. Chư thần tịnh thổ bên trong, điều điều thánh quang, phóng lên trời. Trong đó thánh ngân càng ngày càng đậm hơn, thái tử đều liên tiếp lui về phía sau. Căn bản ngăn cản không nổi, Vân Hải Lam gắt gao đi theo tại thái tử bên người. Mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng, nàng nhìn thấy một tôn tôn đại thánh vẫn lạc. Cảm giác mình là ở trong cơn ác mộng. Không nên, không nên. Thánh tổ hoàng triều hoàng đế trông thấy thánh quang bức bách tới, rõ ràng quỳ gối trên mặt đất. Ta là bị buộc bất đắc dĩ, mới cùng thái tử cùng một chỗ giết ngươi. Hiện tại nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngươi muốn tại phong nhiêu đại lục bên trên thành lập vương triều. Ta có thể thối vị nhượng chức, cho ngươi dương ra. Phanh, hắn mà nói âm không có rơi, thân hình cũng đã nổ tung. Dương Kỳ nhàn nhạt đi tới. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước? Thánh Tổ Hoàng Triều Hoàng Đế vẫn lạc. Đến tận đây, Phong Nhiêu Đại Lục 5 vị Đại Thánh, 3 vị Đại Thánh đều đã bị chết ở tại Dương Kỳ trên tay. Chư thần hành tẩu ở nhân gian, chư thần vinh quang, tinh lọc không khiết, không khiết thế nhân, chỉ có tẩy rửa tại thánh quang vinh quang bên trong mới có thể đạt được vĩnh hằng tánh mạng. Dương Kỳ trên tay xuất hiện lần nữa Minh Thần Mâu, cái kia trường mâu tia trước ném một cái, xuyên thấu một vị muốn chạy trốn Chấn Đán Đại Lục Đại Thánh thân hình, đem hắn đóng đinh tại hệ tinh bích bên trên. Siêu siêu siêu, Dương Kỳ trên người, trăm ngàn Minh Thần Mâu, toàn bộ hiện ra, thượng diện đan sen thánh ngân, trong nháy mắt, từng đạo thánh quang vọt lên, có tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đại Thánh lần nữa vẫn lạc. Thái tử tại liên tiếp lui về phía sau trong lúc đó, bên người đã không có người. Chấn Đán Thần Miếu 9 vị Đại Thánh, toàn bộ tử vong. Trời ạ, Đại Thánh đã chết nhiều như vậy. Này nhất dịch, một chiến xưng hùng. Dương Kỳ có thể nói là hùng bá toàn bộ đại lục. Không còn có người có thể làm gì được hắn. Ngươi xem cái kia thánh ngân, đều ngưng kết thành lưới. Chết, lại một tôn Đại Thánh vẫn lạc. Chấn Đán Thần Miếu 9 tôn Đại Thánh, toàn bộ không có. Hải Thần Lĩnh Tụ đã chết. Nhật Nguyệt Lĩnh Tụ cũng đã chết. Thiên Không Hoàng Đế, Thánh Tổ Hoàng Đế đều chết hết. 18 vị trí Đại Thánh A. Hiện tại bị chết chỉ còn lại 3 cái Tây Phương Đại Lục Đại Thánh. Nhật Nguyệt Lĩnh Tụ toàn thân đều đang run rẩy. Hắn ở đây may mắn mình và Dương Kỳ đứng qua một bên. Bằng không, hiện tại chết đi Đại Thánh, một người trong đó khẳng định có hắn. Này Dương Kỳ giờ này khắc này, tựa hồ là thần linh bám vào người, sức chiến đấu kinh người. Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền lại đi ra 3 tiếng kêu thảm thiết. Tây Phương Đại Lục 3 vị Đại Thánh, bị Minh Thần Mâu xuyên thủng thân hình, vẫn lạc tại chư thần tịnh thổ bên trong. Thái tử mang đến 18 vị trí Đại Thánh, sạch sẽ, không có một người nào có thể còn sống xuống. Mỗi người thấy một màn như vậy, đều là như làm một cơn ác mộng. Tất cả thánh ngân, đều đan vào đã thành rậm rạp chằng chịt lưới lớn, ngưng kết tại chư thần tịnh thổ hệ tinh bích bên trên. Thái tử mang theo Vân Hải Lam, ánh mắt khủng bố, lại có sợ hãi, thối lui đến mặt sau cùng. Hắn thân hình đang run rẩy, hai mắt đang chảy máu, vô luận như thế nào, đều không thể tin được sự thật trước mắt. Chính mình rõ ràng bại hoàn toàn, mang đến 18 tôn Đại Thánh, toàn bộ tử vong. Này 18 tôn Đại Thánh, bao nhiêu máu huyết, nguyên khí, thánh ngân, toàn bộ đều bị Dương Kỳ hấp thu, tiến nhập chư thần tịnh thổ bên trong. Tại cảm giác của hắn ở chỗ sâu trong, thậm chí có thể cảm giác được, chư thần tịnh thổ chỗ sâu nhất, lực lượng vô cùng tại trào lên, đang nổi lên lấy một tôn tuyệt thế chi thần. Dương Kỳ lẳng lặng đứng thẳng, chư thần chiến bào thượng diện không có một tia máu tươi, thánh quang trùng thiên, sạch không tì vết uế, trên đỉnh đầu thiên đường, hoàn toàn đã cách trở hết thảy. Bất luận cái gì triệu hoán tiên linh đều là phí công. Chư thần tại trừng phạt dị đoan, tiên linh nào dám đến đây? Thái tử, Vân Hải Lam, 18 tôn Đại Thánh, toàn bộ bị ta chém giết, cho ta chư thần tịnh thổ, sáng lập hư không. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Dương Kỳ Minh Thần Mâu, chỉ hướng Thái tử cùng Vân Hải Lam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, lãnh tụ cứu viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, lãnh tụ cứu viện, cập nhật lúc 2012-05-26-1201, số lượng từ 3.121. Dương Kỳ trường mâu hoành chỉ, khí thế thôn thiên. Tương đối phía dưới, Thái tử cùng Vân Hải Lam khí thế tự hoàn toàn bị đè ép xuống. Hai người bọn họ tụ tập cùng một chỗ, giống như một đôi số khổ uyên ương, đang tại tao ngộ ác bá bức bách. Trường hợp như vậy, đối với Thái tử mà nói, là một loại khuất nhục. Hắn từ khi sinh ra đến nay, tự bá đạo cường hoành, thôn tính bát hoang, khí nuốt cửu châu, chưa từng có yếu thế một khắc, coi như là tại truyền kỳ cảnh giới, đối mặt đại thánh, đều cường thế rối tinh rối mù, chưa bao giờ sẽ bị người áp chế, dẫm đạp tại dưới lòng bàn chân. Nhưng là hiện tại, hắn lại bị Dương Kỳ chế trụ, ngay cả chạy trốn đi đều khó có khả năng, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nếu như nói tại một chọi một thời điểm, thái tử đã từng đối với Dương Kỳ có tuyệt đối ưu thế, như vậy hiện tại cái gì ưu thế đều không còn sót lại chút gì. Bởi vì Dương Kỳ hấp thu 18 vị đại thánh thánh ngân, dung nhập chư thần sạch trong đất. Loại lực lượng này, thúc dục thiên đường chi quyền, mỗi một quyền cũng có thể đánh diệt hỗn độn, tái tạo thiên địa, chặt đứt tín ngưỡng, giấu kín quần tinh, khiến cho hắn căn bản không cách nào mượn nhờ ngoại giới lực lượng. Cảnh giới của hắn cũng rất thấp, bất quá là đại thánh nhất giai, vừa mới tấn chức mà thôi, giữa đúng là đặc thù thể chất cùng chân khí, còn có thể theo trong không gian triệu hoán tiên linh chi lực đến đây, cho nên mới có thể khiến cho rất nhiều đại thánh đều hàng phục. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều đã mất đi sáng rọi, sở hữu tất cả năng lực đều bị Dương Kỳ áp chế đến xít sao đấy. Hắn ở sâu trong nội tâm hỏa diễm phẫn nộ, lại không làm nên chuyện gì. Dương Kỳ trường mâu đã tập trung vào hai người linh hồn, khiến cho hai người ở vào một loại như thế nào đều không thể thoát khỏi sát cơ trạng thái. Bọn hắn biết rõ, tại Dương Kỳ trong suy nghĩ đã tại ngưng tụ sát ý, vô luận bọn hắn chạy trốn đến chân trời góc biển cũng khó khăn dùng đào thoát đuổi giết. Minh thần chi mâu run nhẹ nhẹ, không phải Dương Kỳ tay đang run rẩy, mà là thượng diện tại xúc tích lực lượng, hoàng hôn chi quang, tử vong tổ khúc nhà. Cuối cùng bài ca phúng điếu vang vọng, tại vì người đưa đám ma, sở hữu tất cả thánh ngân, tại chư thần tịnh thổ trong bắt đầu ngưng tụ, công tác chuẩn bị. Dương Kỳ khí thế càng ngày càng bành trướng, tập trung mục tiêu, tuyệt sát một kích, hắn sẽ không cùng thái tử Vân Hải Lam nói bất luận cái gì nói nhả. Dương Kỳ, đột nhiên, Vân Hải Lam mở miệng, ngươi thật sự muốn giết ta? Chẳng lẽ ta tại lòng của ngươi trong mắt sẽ không có một điểm cảm tình? Ánh mắt của nàng, đột nhiên tầm đó hàm tình mạch mạch. Khinh nhờn chư thần vinh quang người, nhất định muốn tao ngộ đến chư thần thẩm phán. Ngay tại nàng ý đồ hấp dẫn Dương Kỳ thời điểm, hùng vĩ thanh âm theo Dương Kỳ thân hình bên trong truyền lại đi ra. Giờ này khắc này, Dương Kỳ đã không phải là nhân loại, mà là cao cao tại thượng, đã vượt qua quần tiên chư thần, sẽ không bị bất luận kẻ nào cảm tình ý chí thế mà thay đổi dao động. Cái kia minh thần chi mâu, rốt cục tích xúc đạt tới đỉnh phong. Cuối cùng vãn ca. Nháy mắt, một đạo hoàng hôn sáng chói hào quang, theo minh thần chi mâu kích phát, vạch phá tịnh thổ, tập kích đạt tới thái tử cùng Vân Hải Lam trước mặt. Hết thảy mọi người đều thấy được cái này Phượng Hoàng Niết Bàn một kích. Một chiêu này là thần tượng chấn ngục kình ở bên trong minh thần chi mâu mâu thuật, tuyệt sát đại chiêu, cuối cùng bài ca phúng điếu. Một khi thúc dục, chẳng khác nào là đưa đám ma triệt triệt để đem người chôn vùi tại đây trường mâu phía dưới. Có ta ở đây, không có người có thể giết Vân Hải Lam. Thái tử Phương Thiên Hòa kích đối với đâm, Chu Tiên Đồ Thần, ta muốn sát thần, ta muốn chém tiên, ta muốn tiêu diệt ma, cái thế giới này, duy ngã độc tôn. Hắn như khốn thú chi đấu, đại kích bắt lấy, vạch phá hư vô, tiên ngân thiêu đốt, muốn thiết cắt thiên đường, khiêu chiến chư thần uy nghiêm. Đang đang, minh thần chi mâu cùng Chu Tiên chiến kích đụng thẳng vào nhau, bài ca phúng điếu thanh âm càng thêm to rõ, thiên đường thánh quang như thác nước hắt vẫy xuống, mỗi người đều bị cái này bài ca phúng điếu tiếp xúc động, cứng ngắc tại mặt đất, không ngừng quỳ lạy. Thái tử toàn thân như bị sét đánh, trên thân thể tiên giáp, rồi đột nhiên thoáng một phát phai nhạt xuống, triệt để đã mất đi sáng bóng, cái kia tiên ngân đều không hề chảy xuôi. Trong tay Chu Tiên chiến kích, ầm ầm nghiền nát, biến thành từng khúc mảnh vỡ. Bốn phía rơi tại chư thần sạch trong đất, sau đó đã bị thánh quang bốc hơi. Dương Kỳ một kích này là tập trung 18 vị đại thánh lực lượng, một mâu ám sát, chế chủ thái tử trong cơ thể sở hữu tất cả chân khí, khiến cho hắn đều không thể thúc dục tiên ngân. Thái tử dùng đại thánh cảnh giới thúc dục tiên ngân, bản thân tựu là tiểu hài tử đùa nghịch đại thiết trùy. Phốc, minh thần chi mâu đâm vào hắn tiên giáp bên trong, huyết hoa văng khắp nơi. Thái tử một tay hung hăng bắt lấy minh thần chi mâu, không để được cái này mâu xuyên thấu tiến vào thân thể của mình, trong miệng từng ngụm máu tươi chảy xuôi đi ra, thiếu chút nữa tử vong. Hắn trong đôi mắt là khuất nhục, lại để cho bị Dương Kỳ đánh chết, lập tức tu thành đại thánh cảnh giới, đang muốn tung hoành tứ hải, thôn tính bát hoang, lại hiện tại phải chết ở chỗ này. Vô dụng thôi, tiên giáp là bảo bối, cũng cần người thúc dục, lực lượng của ngươi, thúc không nhúc nhích được tiên ngân. Dương Kỳ lần nữa bước ra một bước, sau lưng thiên đường thánh quang, càng lúc càng nồng nặc, trường mâu lập tức trở nên vừa thô vừa to gấp đôi, muốn đem thái tử tạc thành bụi phấn. Cùng lúc đó, hắn cái tay còn lại lên, xuất hiện hoàng kim đại giản, hung hăng hướng phía Vân Hải Lam trên đầu đập nện đi qua. Ngàn trượng kim sơn, đừng nói Vân Hải Lam không có thành tựu đại thánh, coi như là trở thành chính thức đại thánh, cũng phải tử vong. Phải biết rằng Dương Kỳ hiện tại tập trung 18 vị đại thánh lực lượng, còn có bản thân ngàn vạn viễn cổ cử tượng chi lực, càng có hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, thậm chí còn có hỗn độn tự nhiên, thượng cổ tiên trận. Cái gì long giới vị diện, hải vương vị diện lực lượng, tại Dương Kỳ trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Vân Hải Lam cảm giác được, hoàng kim năng lượng chút xuống mà xuống, nàng giờ này khắc này, thật sự đã biết khủng bố. Dương Kỳ căn bản không có một chút tâm linh sơ hở, sẽ không đối với nàng bất luận cái gì lưu thủ. Dương Kỳ hiện tại tự là một hành tẩu ở nhân gian thần linh. Ầm ầm, ở này trong tích tắc, thái tử, Vân Hải Lam song song muốn vẫn lạc lập tức. Một chỉ cực lớn bàn tay, mang theo thiên vị khí tức, rõ ràng theo hư vô trong mà đến, trực tiếp đã bắt tại chư thần tịnh thổ phía trên. Cái kia chư thần tịnh thổ hệ tinh bích bị cưỡng ép tách ra, thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ. Là có vị giai cực cao đại thánh đột nhiên ra tay, lôi đình một kích cứng lại thời gian, muốn giải cứu đi Vân Hải Lam cùng thái tử. Thiên vị lãnh tụ, Dương Kỳ căn bản xem đều không cần xem, đã biết rõ cái này bàn tay lớn là ai, nhất định là thiên vị học viện lãnh tụ. Hắn đã ở quan sát trận này chiến đấu. Hiện tại thái tử đạt tới dầu hết đèn tắt tình trạng, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Hắn vừa ra tay, tự thi triển đi ra thời gian pháp tắc, cứng lại thời gian, ngăn cản hết thảy công kích. Nhưng là, ngay tại hắn cứng lại thời gian một khắc, Dương Kỳ không chút nào không bị ảnh hưởng. Tại hắn mi tâm ở chỗ sâu trong chư thần ấn ký nhúc nhích thoáng một phát, giải trừ hết thảy thời gian tập trung. Bởi vì thời gian liên quan đến đã đến chư thần lĩnh vực, thiên vị lãnh tụ tại khinh nhờn chư thần. Bất quá, ở này trong tích tắc thời gian, bàn tay to kia đã bắt được thái tử cùng Vân Hải Lam, bay ra chư thần tịnh thổ, phóng lên trời, muốn trốn vào hư vô bên trong. Diêm ma quỷ đế, giết hắn đi, minh thần chi mâu tự truyền thủ cho ngươi. Dương Kỳ thất bại trong gang tấc, nhưng lại tỉnh táo dị thường, thét dài liên tục. Vô cùng mãnh liệt sóng tinh thần động, xâm nhập thời không ở chỗ sâu trong. Tốt, ma khí ngang trời. Diêm ma quỷ đế theo hư vô trong không gian thoáng một phát đi ra. Mãnh liệt ma khí xỏ xuyên qua thời không, phong tỏa một mảng lớn thương khung Vân Hải. Hắn thân như tia chớp, trực tiếp xông vào bàn tay lớn bao phủ phạm vi. Ma thủ phản trào, nhô lên cao chấn động, sẽ đem hai người từ trong đó chấn đi ra. Hắn một người trong người, tựa như thượng cổ thánh nhân, có ý chí thiên hạ khí tức, bắt lấy Vân Hải Lam cùng thái tử. Đúng là thiên vị lãnh tụ, mà một người khác, thì là che mặt đại tiểu thư, một đôi phụ nữ, lại xuất thủ. Dương Kỳ phi bay lên bầu trời, chư thần tịnh thổ áp xúc tại thân hình chung quanh, 18 tôn đại thánh oan hồn như ẩn như hiện, đây là tánh mạng của bọn hắn lạc ấn. Diêm ma quỷ đế dục dịch, cùng với lãnh tụ đại chiến một hồi, ngươi chết ta sống. Mà lãnh tụ bàn tay lớn một chảo, đem thái tử cùng Vân Hải Lam buông đến, tự phong tỏa tại bên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi hôm nay đại hoạch toàn thắng, được làm cho người chỗ tạm tha người, xem tại mặt mũi của ta trên, buông tha thái tử cùng Vân Hải Lam. Ta đáp ứng qua mẫu thân của thái tử, muốn chiếu cố hắn chu toàn, không thể lại để cho hắn vẫn lạc tại đây. thái tử không nói một lời, khoanh chân đầu ngồi xuống, tựa hồ là tại vận công khôi phục thân hình, hắn biết rõ chính mình an toàn. Vân Hải Lam cũng thở dài một hơi, gắt gao nhìn xem Dương Kỳ, "Dương Kỳ, ngươi chờ. Trấn Đán Thần Miếu rất nhiều cao thủ, sẽ không bỏ qua ngươi." "Dương Kỳ, ngươi nói như thế nào?" Che mặt đại tiểu thư quát, "Ngươi hôm nay giết nhiều như vậy đại thánh, dương danh lập vạn, chẳng lẽ còn không đủ sao? Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi hai cha con, thật sự là một cái đức hạnh." Dương Kỳ nhàn nhạt mở miệng, trên mặt cảm tình không có nửa điểm chấn động. Hắn giờ này khắc này người, nhân thần hợp nhất, cùng vĩ đại thiên đường dung hợp lẫn nhau, luyện hóa trong cơ thể 18 tôn đại thánh thánh ngân, cho mặt mũi ngươi. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, nếu như ta hiện tại sẽ đem thiên vị học viện lãnh tụ vị trí truyền cho ngươi đâu này? Lãnh tụ nói, ánh mắt lập lòe. Thiên vị học viện bởi vì sự hiện hữu của ngươi, cũng không cần phải lưu lại đi. Hôm nay ngươi muốn cưỡng ép mang đi thái tử, ta sẽ đem thiên vị học viện từ trên xuống dưới, giết được sạch sẽ, chó gà không tha. Dương Kỳ trường mâu tại công tác chuẩn bị lực lượng. Ngươi đã nhập ma, thật đáng tiếc. Tại tiếp tục như vậy, không thể thành tiên, thậm chí thành thánh đô khó khăn. Thiên vị lãnh tụ lắc đầu, ta hôm nay phải đi, Diêm Ma Quỷ Đế cũng ngăn không được. Dương Kỳ ngươi tự xem một chút đi. Ta tại sao là phong nhiêu đại lục đệ nhất nhân thực lực? Nhập ma bất nhập ma, là ngươi có thể kể ra hay sao? Diêm Ma Quỷ Đế đột nhiên trường cười, thiên vị lãnh tụ, ngươi rõ ràng dám nghi vấn chư thần người phát ngôn. Ta nói thiệt cho ngươi biết, hắn mi tâm đồ vật, gọi là chư thần ấn ký, là chư thần chữ khắc vào đồ vật đích ý chí, coi như là vô số tiên tri vị diện, cũng sẽ không có người có thể có được. Bất quá tuổi của ngươi quá nhỏ rồi, ước chừng còn không biết chư thần ấn ký là cái gì. Hắn tại tương lai, sẽ trở thành vi hành tẩu tại mặt đất nhân gian thần. Cái này thái tử nói là cái gì thiên thần hạ phàm. Bất quá là một cái tiên tri vị diện đại năng ý chí chuyển thế mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, lãnh tụ cũng giết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, lãnh tụ cũng giết. Cập nhật lúc 2012-05-26-1900, số lượng từ 3309. Dương Kỳ bây giờ là lại để cho người ngăn cản giết người, tiên ngăn cản giết tiên, Phật ngăn cản giết Phật. Hắn đã sớm dự liệu được rồi, lãnh tụ sẽ ra ngoài nghĩ cách cứu viện thái tử, cho nên một mực phòng bị lấy, hơn nữa tâm linh cùng Diêm Ma Quỷ Đế câu thông. Diêm Ma Quỷ Đế cũng đúng Dương Kỳ đã sớm đã mất đi con mồi tâm tư, mà chuyển biến thành công bình trao đổi. Hắn hai lần tại chư thần ấn ký phía dưới có hại chịu thiệt, vừa rồi Dương Kỳ lại một trận chiến xưng hùng, liền giết 18 tôn đại thánh, đánh bại thái tử. Đại thế đã thành, chỉ cần về sau lại tấn chức đại thánh cảnh giới, coi như là hắn, chỉ sợ đều không làm gì được Dương Kỳ. Hơn nữa Dương Kỳ tấn chức đại thánh, là ván đã đóng thuyền sự tình, chém liên tục 18 tôn đại thánh, đem thánh ngân dung nhập chư thần tịnh thổ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, luyện hóa những này thánh ngân, đại thánh đích thật là có thể tu thành. Hiện tại Dương Kỳ cũng như này chi mãnh liệt, tấn chức đại thánh, ai hay vẫn là đối thủ của hắn. Lãnh tụ cũng giết. Cái này lãnh tụ, 5 lần 7 lượt ngăn cản bị hắn giết thái tử. Hiện tại đã bị Dương Kỳ liệt vào tất sát đối tượng, không giết chết đối phương, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay, Dương Kỳ là triệt triệt để bất cứ giá nào, cho dù là đại địa lục trầm, thiên đạo trầm luân, cũng phải đem lãnh tụ chém giết ở chỗ này, đem thái tử cùng Vân Hải Lam tánh mạng di ở tại chỗ này. Chư thần, bất quá là đã nhận được một chút kỳ ngộ mà thôi, tự vọng tự xưng hô chính mình vi chư thần người phát ngôn. Lãnh tụ nở nụ cười, hôm nay, thái tử ta là cứu định rồi, Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi ngăn không được ta. Vậy sao? Diêm Ma Quỷ Đế cũng cười lạnh liên tục. Vậy thì thử một lần. Dương Kỳ, ta lại lần nữa cho ngươi một lần cơ hội. Biến chiến tranh thành tơ lụa, ta cam đoan thái tử cùng Vân Hải Lam về sau không hề tìm ngươi gây chuyện. Lãnh tụ nói, đúng vậy, cha ta cam đoan, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin? Che mặt đại tiểu thư cũng nói, ngươi đơn giản chính là sợ thái tử lại tìm ngươi gây chuyện mà thôi. Cam đoan của các ngươi, cam đoan của các ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Dương Kỳ ngự khí lạnh nhạt, ngôn từ lại phi thường sắc bén, chính các ngươi đều phải chết rồi, còn cho người khác làm cam đoan. Từ khi các ngươi phụ nữ cứu đi thái tử một khắc, cũng đã là ta bất cộng đái thiên cứu nhân. Ta đem các ngươi liệt vào thái tử một loại người, giết không tha. Như thế chua ngoa ngôn từ, đừng nói là che mặt đại tiểu thư, coi như là lãnh tụ đều biến sắc, chịu đựng không nổi rồi. Không thể tưởng được, ta thiên vị học viện, rõ ràng đi ra ngươi như vậy một cái nghiệp chướng. Sớm biết lúc trước, ta cũng không giữ gìn ngươi, trực tiếp lại để cho thái tử chém ngươi. Lãnh tụ thở dài, hiện tại khiến cho ta phong nhiêu đại lục, xanh linh đồ thán, lưỡng đại học viện lãnh tụ tử vong, ai? Nghìn tính vạn tính, không có tính toán đến sự biến hóa này, là của ta sai lầm sao? Diêm ma quỷ đế, ta hiện tại tự truyền thụ cho ngươi minh thần chi mâu một nửa phương pháp tu luyện, cái này lãnh tụ còn có may mắn trong nội tâm, theo thủ hạ của ngươi đào thoát. Ta truyền thụ ngươi cái này vô thượng khí công, thần cấp công pháp về sau, ta xem hắn như thế nào đào tẩu. Dương Kỳ đột nhiên tầm đó, một cổ ý niệm, sinh sinh đã đánh vào Diêm Ma Quỷ Đế trong nội tâm.